từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 146, đấu vật tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun không thể ngủ được sau đó. Đội ngũ sản xuất đã triệu tập tất cả các đội thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Jun không quan tâm nó đặc biệt thế nào. Anh cần ngủ. Khi gặp lại mọi người, tất cả họ đều nhìn Jun với ánh mắt kinh ngạc. Đêm qua anh có ngủ được chút nào không? CJ hỏi, quầng thâm dưới mắt khá nghiêm trọng đấy. Không, Jun ngắt lời, đừng nói gì cả, tôi đi ngủ đây. Ở phía bên kia căn phòng, Team Riser quan sát tất cả các đội khác. Lâm Chí người tự tin nhất nghĩ rằng họ sẽ giành chiến thắng trong nhiệm vụ. Nhìn lại đội Euclid với ánh mắt thương hại, nhìn Jun xem, Lâm Chí nói, có vẻ như anh ấy đã không ngủ được chút nào. Chắc hẳn đang lo lắng lắm đây. Các thành viên khác của Team Riser nhìn chằm chằm vào Team Euclid. Jun đang dựa vào người Sehun trông như kiệt sức. Z thở dài khi nhìn em trai mình. Mình đuổi em ấy ra ngoài. Chắc là bị ảnh hưởng nhiều lắm. À ní, Jun chỉ buồn ngủ thôi. Chào buổi sáng các học viên. Ujin bước vào trung tâm huấn luyện khiến Jun giật mình tỉnh giác. Tôi biết mọi người không mong đợi sẽ gặp tôi vào sáng sớm. Nhất là ngày biểu diễn, nhưng tổ sản xuất đã cử tôi thông báo một nhiệm vụ quan trọng. Các học viên trò chuyện với nhau. Các bạn có cơ hội để xác định thứ tự biểu diễn trong nhiệm vụ lần này. Biểu diễn đầu tiên hay cuối cùng? Tất cả tùy thuộc vào bạn. Đội chiến thắng thử thách này có thể tự do sắp xếp thứ tự các màn trình diễn. Jun mở mắt giữa sự hỗn loạn. Và chúng ta sẽ quyết định điều đó như thế nào? Chính là trận quyết đấu vật tay. Giang Moon, đi đi. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ có ích cho đội. Cơ phần thân trên của tôi khá yếu. Ji Sung nói, tuy nhiên, mọi người lại đề cử anh phải đi vì là vũ công nhanh nhẹn nhất. Tôi sẽ thực hiện thử thách. Lâm Chí tự hào nói, là một cựu thành viên băng đảng. Anh ta rất tự hào về sức mạnh của mình. Mặt khác, Jun vẫn đang cố gắng thức tỉnh bản thân. Ai sẽ thực hiện nhiệm vụ đây? Sehun nói, nếu Jun ở trong cơ thể cũ thì anh đương nhiên sẽ thắng 100. Tuy nhiên, cơ thể hiện tại này vẫn còn hạn chế. Jun đề nghị một người có thể chiến thắng thử thách này. CJ, đi đi, Jun vừa nói vừa ngáp. Cái gì, em? CJ chỉ vào mình. Jun gật đầu, cậu có thể đánh bại những kẻ đó. Anh tự tin nói, wow, đi đi, CJ, đồng đội cổ vũ cho CJ. Jun quan sát khung cảnh, anh nhếch mép cười, những kẻ này không có cơ hội, kể cả Lâm Chí cũng không. Bãi đậu xe chật kín nhiều người hâm mộ mặc áo sơ mi nhiều màu sắc và mang theo những khẩu hiệu khác nhau. Ban đầu, rất nhiều người hâm mộ Jun đã không đăng ký tham gia chương trình. Nhưng khi Rising Star thông báo rằng tất cả các thực tập sinh sẽ có mặt thì rất nhiều người muốn xem chương trình trực tiếp. Thậm chí khiến trang web Azure bị sập so với những buổi sáng lạnh lẽo mà Zia từng phải chịu đựng. Thời tiết hôm nay có chút nóng bức. Hầu hết người hâm mộ xếp hàng chờ đều mặc áo sơ mi mỏng hoặc áo ba lỗ. Tuy nhiên, có một người tương phản rõ rệt giữa biển người hâm mộ. Người phụ nữ mặc một chiếc áo len rộng, có đeo khẩu trang và kính râm, thậm chí còn đeo găng tay. Zia lo lắng nhìn cô gái có vẻ đang đổ mồ hôi hột. Bora tặc lưỡi và huýt vai Zia. Đừng nhìn nữa, Zia trợn mắt, tôi lo mà, cô gái đó trông như sắp ngất đi vậy. Hãy để cô ta yên. Bora nói, cậu thực sự cần phải ngừng lo lắng mọi lúc, và đôi khi nên quan tâm. Zia phản đối, đó là lý do tại sao chúng ta trở thành bạn bè. Bora mỉm cười, một sự kết hợp bùng nổ. Mặt khác, cô gái mặc áo nỉ không ai khác chính là Mimi của G. Evolution, cô luôn muốn xem các buổi biểu diễn trực tiếp của Rising Star. Nhưng điều đó sẽ chỉ gây ra hỗn loạn vì cô vẫn là một nghệ sĩ solo đang hoạt động. Vì vậy, Đây là cách tốt nhất cô có thể nghĩ ra. Chết tiệt, Mimi lầm bầm, cảm thấy nách mình ướt đẫm. Có lẽ mình nên mặc một chiếc áo len mỏng hơn. Ngay lúc đó, có người đến gần cô, một cô gái trẻ và xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu. Tôi không muốn tò mò, nhưng bạn có muốn chút nước mát không? Cô hỏi và đưa cho cô một cái phích nước. Mimi mỉm cười với cô gái tốt bụng. Chắc chắn rồi, cảm ơn vì cái này. Cậu có thể cởi áo len ra nếu muốn. Cô gái tiếp tục, hôm nay trời rất nóng và ẩm. Không sao, tôi bị dị ứng với thời tiết buổi chiều. Mimi đưa ra một lý do khập khiễng. Cô gái cau mày bối rối. Ồ, được thôi, cô nói, không muốn hỏi thêm nữa. Nhân tiện, tôi là Gia, tôi là Mila. Mimi đã nghĩ ra một cái tên giả. Mila, tên hay đấy, Gia khen ngợi. Vậy, cô đến đây vì ai? Mila, mắt Mimi sáng lên vui sướng khi Gia hỏi cô. Cô thích câu hỏi này. Đó không ai khác, chính là tình yêu của đời tôi, Jun. Ở hậu trường, các chuyên viên trang điểm đang gấp rút hoàn thiện vẻ ngoài chỉnh chu cho các thực tập sinh. Azure chuẩn bị một nghệ sĩ trang điểm cho mỗi đội. Team Euclid đã có một thực tập sinh trang điểm tên là Lyra. Cô liên tục run rẩy khi trang điểm lên mặt các học viên, khiến một số nét bút kẻ mắt và son môi của bị lem. Tôi xin lỗi, cô liên tục xin lỗi nhóm con trai. Lyra thường rất giỏi trang điểm, nhưng có một thực thể đẹp trai đang ngủ trên ghế dài khiến cô bị phân tâm. Thực tập sinh, cô đánh thức anh, đến lượt cậu rồi. Jun R.N.R. ngồi dậy, mấy giờ rồi? Giọng anh nghe trầm hơn, khàn hơn do luyện tập dai dẳng và giấc ngủ bị gián đoạn. Bằng cách nào đó, giọng nói quyến rũ khiến Lyra đỏ mặt. Lyra trả lời, chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là đến buổi biểu diễn trực tiếp rồi. Được rồi, Jun nói, đứng dậy và ngồi lên ghế, nhắm mắt lại và nằm yên, lại tỏ ra buồn ngủ. Lyra thậm chí còn run tay hơn, bắt đầu phủ phấn lên mặt Jun. Việc Jun có làn da đẹp cũng là một sự trợ giúp lớn. Cô tự hỏi kem dưỡng da của anh ấy là gì. Lyra chỉ định bôi son lên môi anh để tạo vẻ đỏ bừng tự nhiên. Nhưng cô đã đánh giá thấp sự lo lắng của mình khi lướt qua đường viền môi. Chết tiệt, cô chửi rủa, khiến Jun mở mắt. Lyra nhanh chóng lau vết son lem đi, lầm bầm xin lỗi. Đợi đã, Jun nói, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Son môi này bị nhòe phải không? Anh hỏi. Tôi sẽ tô lại, Lyra lo lắng trả lời. Cứ để nguyên đi, Jun hướng dẫn. Ha, Lyra nghiêng đầu sang một bên bối rối. Vậy thì nó sẽ bị nhòe nếu cậu vô tình lau qua đấy. Tôi biết, Jun nói, rồi anh nghiêng người quan sát khuôn mặt mình trong gương. Mặc dù có quầng thâm nhưng làn da của anh trông vẫn sáng và mịn màng. Cũng đừng dặm phấn trên quầng thâm mắt nữa. Cách chương.